Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Trương Ngọc Biệt Ly. Đường gia không ở nhà. Đường Xương tháng ngày tuy rằng khổ cực điểm, thế nhưng tâm tình thoải mái. Tiểu nhân tinh bị chị gắt gao. Ban đầu mà, một cái lợn nhỏ, trừ bỏ khò khò khò có thể làm gì? Nuôi phì đợi làm thịt. Thế nhưng bởi vì trong nhà người lớn thiên vị, lắc mình biến hóa, thành chư bát muội, đắc ý càn rỡ, thường thường bắt nạt đến tiểu tiên tử trên đầu. Chư chư tinh bị cho ăn no sau, ngã chỏng vó lên trời, ngồi phịch ở rộng lớn trên ghế, sờ sờ căng tròn bụng nhỏ, nói: Tiểu Xương, ta chết rồi. Đường Xương: Xích ma, xảy ra chuyện gì? Mới vừa cơm nước xong liền giả chết. Nói cho ngươi nha, đừng nghĩ không ra, ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn mới vừa mới bắt đầu đây. Đường Quả Nhi: Nhưng ta thật chết rồi. Đường Xương: Ngươi cũng không thể chết. Ngươi không phải muốn chết liền có thể chết. Ngươi là ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ. Chúng ta không đồng ý. Ngươi liền không thể nghĩ không ra. Nghĩ mở điểm, thằng nhỏ ngốc. Đường Quả Nhi: Ai nha, ta thật chết rồi. Ăn no nhàn đi. Đường Xương: Được rồi, ngươi chết rồi. Chết như thế nào? Ta tốt báo thù cho ngươi. Đường Quả Nhi: Ăn ngon chết. Ha, chết như thế nào? Đường Quả Nhi: Tiểu Xương, a, là đại vương làm cơm ăn quá ngon, đem tiểu tiên nữ ăn ngon chết rồi. Đường Xương chớp mắt, cảm giác hai mạch nhâm đốc thông, sung sướng đê mê, nịnh nọt này đập. Lão Đường gia tiểu khuê nữ thật hiểu chuyện nha. Ban đầu thấy nàng nhàn đến hoảng, chuẩn bị ép buộc đi rửa chén. Hiện trong nháy mắt cảm thấy này quá không nhân đạo. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử, muốn cung dưỡng lên. Đường Xương: Vừa nãy không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Đường Quả Nhi đầy đủ thỏa mãn đại ma vương tâm nguyện. Nói rồi ba lần, đem đại ma vương vui, mất cảm giác hắn. Đường Xương hảo tâm tình không kéo dài bao lâu. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh vừa về, chư chư tinh chớp mắt không còn giả chết. Hì hục xông tới ôm lấy mụ mụ chân, chỉ vào đang ở cho nàng gọt trái táo Đường Xương nói: Mẹ, Tiểu Xương vừa nãy mắng ngươi cùng ba ba. Hắn nói các ngươi ăn no rừng mỡ đi xem phim, không hề có một chút người lớn dáng vẻ, ném tiểu hài tử mặc kệ cơm. Chấm ngoặc kép. Đường Xương chớp mắt cứng đờ, không thể tin tưởng, hoài nghi lỗ tai của chính mình sản sinh ảo giác. Nhưng tiểu tâm tâm phảng phất bị xe tải lớn đụng phải, đau nhức nhắc nhở hắn đây là thật, không phải ảo giác. Hắn hít sâu một hơi, sạch một tiếng, không chút do dự mà đem gọt đi một nửa quả táo vứt giỏ rác. Này khí a, từ đan điền trực nhảy thất khiếu. Nửa giờ sau, Đường Quả Nhi dương dương tự đắc vây quanh ở Đường Xương gót chân trước chuyển động. Gì ra gì dầm, cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta sẽ không sợ ngươi. Ta là vô địch thiên hạ tiểu tiên nữ. Ngươi là tiểu vương, ta mới là đại vương. Chấm ngoặc kép. Đường Xương cười nhạt: Tiểu hài tử, cuộc đời của ngươi còn rất dài, có nghĩ tới sau này làm sao mà qua nổi sao? Ngày hôm nay đem sự tình làm như thế tuyệt, liền không lo lắng ngày nào đó lại rơi xuống trong tay ta. Khi đó ta cũng sẽ không nghe ngươi lời chót lưỡi đầu môi, bị ngươi che đậy. Đến thời điểm, kha kha kha. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh, dừng bước lại, nhếch miệng cười hì hì nói: Ca ca, ta vừa nãy đùa ngươi chơi đùa đây. Đừng sinh tiểu hài tử khí nha. Đường Xương nắm mặt, kéo dài: Địa thế thay đổi, đây là không thể. Ăn ta một tiểu quyền. Sau đó Đường Quả Nhi như một làn khói chạy. Nhân sinh quan trọng nhất chính là nắm lấy ngay lúc đó, tận hưởng lạc thú trước mắt. Cuộc sống về sau ai biết được, gặp phải phiền phức nói sau đi. Thuyền đến gần cầu tự nhiên đi thẳng, đừng lo chuyện bao đồng. Người tuy rằng chạy, nhưng trong chốc lát, nàng lại tập hợp lại đây rồi. Đường Xương ở trong sân tắm nắng, Đường Quả Nhi mang theo một con thỏ nhỏ con rối đi tới. Tiểu Xương, ngươi ở tắm nắng sao? Đường Xương nghiêng suy nghĩ nhìn nàng một hồi. Hiện tại mặc kệ nàng. Chư Chư Tinh cười hì hì tập hợp lại đây. Dính ở Đường Xương bên người. Cợt nhả, đừng nóng giận mà. Làm ca ca làm sao có thể động một chút là tức giận đây. Sẽ có nếp nhăn nha. Đường Xương, người muốn làm gì đi. Nói thẳng, Chư Chư Tinh cùng Đường Xương kéo dài khoảng cách. Nói, Luân gia là nghĩ nói cho ngươi. Lão già mới tắm nắng. Tiểu Xương là tiểu lão đầu. Ta, có loại đừng chạy. Chư Chư Tinh đứng ở cửa. Cùng Đường Xương đối lập. Manh mối một có bất diệu. Nàng liền chạy. Đường Xương, ngươi ngày hôm nay đã nghĩ chọc ta có đúng hay không? Chọc ta tức giận ngươi rất vui vẻ sao? Chư Chư Tinh hì hì cười. Đùa ngươi chơi đùa đây. Đường Xương hít sâu một hơi. Bị một cái 5 tuổi nửa tiểu hài tử nói đùa ngươi chơi đùa. Rất có nhục người lớn tôn nghiêm. Rất muốn đem tiểu hài tử nắm bắt lên treo lên đánh. Đường Xương cười nhạt. Đợi lát nữa tiểu bồ đào bọn họ liền đến. Ta đứng ở chỗ này cản bọn họ lại. Không cho ngươi gặp. Nhìn ngươi có thể như thế nào. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ phình. Mắt to quay tít. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói. Đại vương. Ngày hôm nay khí trời thật hay lắm. Mặt trời thật là ấm áp hay. Cỡ nào mỹ hảo một ngày. Thật không nên dùng đến cãi nhau cùng đánh nhau. Chúng ta tương thân tương ái có được hay không a? Đường Xương tâm thật mệt. Nhìn này nói. Thật giống sai đều ở hắn. Tương thân tương ái đúng không? Tốt. Ta không cùng cãi nhau. Người cũng chớ chọc ta. Đến đây đi. Liền như thế đi qua Đường Quả Nhi rất không yên lòng. Cười hì hì nói. Ta là yêu lao động tiểu hài tử. Đi nhà bếp giúp mụ mụ tẩy hoa quả rồi. Không chơi với ngươi rồi. Nói xong. Lắc lắc cái mông nhỏ đi làm trợ thủ. Vô cùng cơ linh mà. Nếu là lại đây. Khẳng định một trận đánh. Đường Xương cúi đầu nhìn WeChat. Đột nhiên nhảy ra một cái đạn cửa sổ tin tức. Đại ý là Cửu Diệp động cảnh sát đã công bố. Anh hùng. Đoàn kịch nhân viên tử vong cuối cùng điều tra kết quả. Chỉ do bất ngờ. Không tồn tại bất kỳ người nào khác vì nhân tố. Đây là một tin tức tốt. Đường Xương điện thoại di động trên mạng siêu tin tức. Cửu Diệp động quản ủy hội cùng đoàn kịch cũng khôi phục mật thiết quan hệ hợp tác. Đối phương cho rằng điện ảnh quay chụp có trợ giúp cảnh khu nổi tiếng tuyên truyền. Tương lai đem ra sức chống đỡ. Cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Liên quan với Trương Ngọc cùng Trương Phi trở mặt kết oán sự. Cũng lấy một tấm hai người thân mật đàm tiếu giảng hí bức ảnh mà tan hát. Bất luận là mê điện ảnh, vẫn là hai người fan quần, đều vui gặp nó thành. Từ đó, anh hùng, đoàn kịch phong ba cơ bản có một kết thúc. Thế tới hung hăng, nhưng vạn hạnh hữu kinh vô hiểm. Đồng thời Đường Xương còn tra được Trương Ngọc tin tức. Nhìn thấy đầu tiên nhìn lúc, trong lòng một đột. Trương Ngọc biệt ly rồi. Nàng là có bạn trai. Đường Xương không khỏi nghĩ. Lẽ nào là bởi vì hắn. Hắn làm chen chân giả. Tin tức đều là ngày hôm nay. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay mới bạo phát. Đường Xương tiếp tục lật xem tuần tra. Có kẻ tò mò thâm nhập lần theo việc này. Nói chắc như đinh đóng cột nói. Trương Ngọc ở tiến vào. Anh hùng, đoàn kịch trước. Thực tế đã cùng bạn trai biệt ly rồi. Sở dĩ ngày hôm nay bị truyền thông biết được là bởi vì có truyền thông vỗ tới nhà trai đi tới Cửu Diệp động. Ở phi trường cùng Trương Ngọc ầm ĩ một trận. Hồng Kông nhà kia giải trí truyền thông phơi bày ra. Nhà trai không cam tâm cùng Trương Ngọc biệt ly. Muốn cứu vãn. Thế nhưng Trương Ngọc rất kiên quyết. Cuối cùng không chỉ có không thể hợp lại. Trái lại trở mặt thành thù. Đây là tin tức bên trong hơi hơi có thể tin bộ phận. Một bộ phận khác quá huyền. Đường Xương không tỏ rõ ý kiến. Nói Trương Ngọc cùng nhà trai kỳ thực vương vấn không dứt được. Song phương cũng không có sáng tỏ nói biệt ly. Chỉ nói là cho lẫn nhau không gian lãnh tĩnh. Sau lại đến quyết định chút tình cảm này cuối bắt đầu. Đang muốn. Điện thoại vang lên. Trương Ngọc. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.